Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, người lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Tựa như lỗ đen thôn phệ hết thảy liệt diễm hóa thành to lớn màu đen hai cánh gào thét lên thẳng. Lên trên cao, phảng phất trong truyền thuyết tử thần diệt thế chi viêm. Đốt cháy hết thảy. Vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy cái kia bao khỏa lấy màu đỏ thẫm Busosoku Hakinyu. Đoàn nắm đấm, tại đụng tới yêu dị ngọn lửa màu đen trong nháy mắt. Đúng là như là ngọn nến gặp gỡ minh hỏa bình thường. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan. Chôn vùi, Salus Katakuri hai con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Adamri chỗ thả ra loại này kinh khủng hắc viêm. Lại có thể ăn mòn Busosoku Haki. Đây chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình. Hắn cắn răng, thân ảnh đúng là không lùi mà tiến tới phi nhanh mà ra. Trong tay dẫn theo tam xoa trở thổ long chính là hướng phía Adamri đánh tới. A, Adamri nhìn thấy một màn này. Thâm thúy trong đôi mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng nổi lên một vòng tán thưởng ý cười, phía sau cánh chim màu đen chấn động mạnh một cái. Cả người hắn hóa thành đen kịt huyễn ảnh. Khanh, keng keng keng keng. Thân ảnh của hai người như là như điện quang hỏa thạch ở giữa không trung điên cuồng đụng nhau lấy. Bộc phát ra từng cơn sóng liên tiếp lạnh thấu xương khí lãng. Hỏa tinh nương theo lấy hai người giao phong mà không ngừng diễn sinh nhảy lên. Tốc độ của hai người đều là bay vụt đến cực hạn. Chung quanh phần lớn người đều căn bản thấy không rõ hai người bọn họ hành động quỹ tích. Kịch liệt giao phong bên trong khi thì càng có vô số đường màu đỏ thẫm nhu đoàn xúc tu hóa thành. Sắc bén duệ thương, không ngừng mà từ từng cái góc độ đánh úp về phía cái kia một thân ảnh màu đen. Mưa to gió lớn đáng sợ thế công, để chung quanh vô số hải quân đều là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng âm thầm vì Adamri bóp một cái mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, bề ngoài như có chút cường đâu. Trên mặt băng Kuzan mặt mũi tràn đầy không thôi ném đi quất xong đầu màu thuốc lá. Bĩu la hét nói, Sakazuki hiếm thấy gật gật đầu. Trầm giọng nói, Salus Katakuri, không hổ là Big Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng. Mặc dù hắn cho người cảm giác áp bách thoạt nhìn kém xa rách hạn hán cùng hạn dịch Queen hai tên. Phế vật kia, chấm ngoặc kép. Nhưng là chiến lực của hắn, đích thật là làm gì chắc đó. Phong cách chiến đấu cũng là giọt nước không lọt. Kuzan cùng Sakazuki hai người có lẽ đều là tương. Đối tương đối ỷ lại trái ác quỷ năng lực tồn tại. Nhưng là đừng quên bọn hắn đều là tay đen Zephyr học sinh. Thể thuật, Haki, tố chất thân thể, vĩnh viễn là tổng hợp chiến lực nhất trọng yếu quyết định nhân tố. Mà Salus Katakuri. Liền là đem kể trên đây hết thảy đều hoàn mỹ cân đối phát triển tồn tại. Hoàn mỹ chiến thần, cái danh xưng này, hoàn toàn xứng đáng, mà lấy Kuzan cùng Sakazuki hai người kỳ cao vô cùng tầm mắt cùng tiêu chuẩn. Salus Katakuri cái này hải tặc, giờ này khắc này hắn chỗ bạo phát đi ra chiến lực. Đã đến gần vô hạn tại đại tướng cấp độ, từng tuổi này, liền tìm tòi đến cái này chiến lực phương diện cánh cửa. Salus Katakuri thiên phú, so với hai người bọn họ tới nói cũng không kém mảy may. Chỉ là rất đáng tiếc là, đối thủ của hắn là Adamri. Lúc này Kuzan bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Sakazuki nghe vậy sững sờ, chợt khóe miệng có chút nhấc lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong. Đúng vậy a, luận thể thuật, luận Haki tu hành, luận chiến thuật hay thay đổi cùng quỷ quyệt. Luận tố chất thân thể cơ sở tiêu chuẩn, mảnh này trên đại dương bao la, tại từng tuổi này, lại có ai có thể cùng Adamri tên biến thái kia có thể so sánh được. Nhìn xem cái kia Z5 trên chiến trường khóe môi nhếch lên tùy ý nhe răng cười điên cuồng đột tiến. Triển khai thế công Adamri, Sakazuki bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở Bắc Hải đảm nhiệm Bắc Hải Tổng đốc những năm kia. Gia hỏa kia. Thế nhưng là có thể cùng không cần trái ác quỷ năng lực mình chiến thống khoái. Thậm chí ẩn ẩn siêu việt mình tồn tại. Không có nhược điểm chiến sĩ. Cuối cùng quyết đấu kết cục. liền phải nhìn song phương cái kia nhược điểm chiêu dài. Mà vô luận là Sakazuki vẫn là Kuzan đều thấy nhất thanh nhị sở. Cái này mặt ngoài nhìn như là Katakuri chiếm cứ nhất định thượng phong. Nhưng là trên thực tế cục diện này với hắn mà nói lại là không thể lạc quan. Hắn có thể duy trì dạng này ưu thế. Bất quá là bởi vì cái kia có thể đủ ngắn ngủi, biết trước tương lai, Kenbunsoku Haki mà thôi. Như vậy, Salus Katakuri, loại này cường độ cao cao tiêu hao năng lực, người lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Sakazuki trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Vấn đề này, trong lòng của hắn, đồng dạng, cũng tại Adamri trong lòng, người lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Adamri nghiêng đầu tránh đi một cái đâm xuyên không khí tê minh mà đến nhu đoàn duệ thương. Thon dài chân mang theo cuồng bạo Busosoku Haki từ trên xuống dưới đánh rớt. Ong ong ong, không khí bị xé mở đến phát ra bén nhọn vù vù âm thanh. Mơ hồ một đạo màu tím đen chạm kích khí lãng diễn sinh mà ra. Busosoku Rankiaku đoạn, Katakuri chỗ sâu trong con ngươi hồng mang điên cuồng mà phun trào lấy. Thân ảnh đúng là biết trước giống như hướng trái bên cạnh nghiêng. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Adamri loại này khoảng cách dưới cao tốc chạm kích. Xùy, đại địa lập tức bị xé mở một đạo hơn 100 mét lớn lên vết nứt. Nhìn qua một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Katakuri cấp tốc kéo dài khoảng cách. Sắc mặt có chút trắng bệch. Hô hấp cũng là dần dần trở nên thở hổn hển. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.